Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu, chương 184, như vậy cũng được sao? Góc truyện audio.com, khụ khụ, khụ, bên trong xe vang lên một trận ho dữ dội. Chị Hàn Tuyết, chị đừng mạnh mẽ như vậy được không? Chỉ bằng một câu nói là có thể sao? Đó là người của Đô Vệ Sở và Cẩm Vệ Tư. Mặc dù ảnh môn không hẳn là sợ đối phương, nhưng nếu thật sự giết chết họ thì lần này đại ca liền không cần vào thủ đô nữa rồi. Sao các người lại có phản ứng lớn như vậy? Nếu không dám thì một mình tôi đi xuống. Hàn Tuyết liếc nhìn về phía đám người phán quan và nói với giọng lạnh lùng. Em gái Hàn Tuyết, bình tĩnh đã, chờ đại ca nói xong đã. Dạ Cơ vừa nắm chặt lấy tay Hàn Tuyết vừa nói, bởi cô ta sợ Hàn Tuyết sẽ xuống tay giết người trong lúc nóng này. Đại ca, anh nói đi, xử lý như thế nào đây? Phán quan nhìn Lăng Túc Nhiên hỏi, sao các người phải căng thẳng như vậy? Có lẽ họ chỉ tình cờ đi ngang qua đây, họ chỉ dừng lại nhường đường khi nhìn thấy xe của chúng ta mà thôi. Lăng Túc Nhiên bình tĩnh nói, khi anh lên tiếng, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt anh. Đương nhiên anh biết rõ, bọn họ đến đây bởi vì có người muốn ra oai phủ đầy với anh. Đối phương rất khôn khéo, tìm được người của Đô Vệ Sở và Cẩm Vệ Tư đến để chào hỏi anh, kể cả việc này lan truyền ra ngoài thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Xét cho cùng, hai tổ chức này là những bộ phận chịu trách nhiệm về an ninh của thủ đô và vùng nội địa, ảnh môn có động thái lớn như vậy, việc họ can thiệp là chính đáng. Ý của đốc soái là gì? Lúc này Chu Lãng đang ngồi ở ghế lái mới ngập ngừng hỏi. Không hiểu sao, Dạ Cơ nhếch miệng, người của Đô Vệ Sở và Cấm Vệ Tư chỉ vừa vặn đi ngang qua đây, họ đang dừng xe nhường đường cho chúng ta mà thôi, anh lái xe nhanh đi, đừng khiến người ta phải chờ lâu, như vậy thật sự không có lễ phép gì cả. Đương nhiên là cô ta nghe hiểu được ý của đại ca chính là không có ý định để ý đến đối phương một chút nào, cho nên không cần quan tâm nữa. Vài người khác bao gồm Viên Hoan cũng hiểu được ý của Lăng Túc Nhiên, đồng thời ngước mắt lên. Vẫn là đại ca lợi hại nha, như vậy cũng được sao? Hà, được rồi, Chu Lãng nghiêm nghị đáp sau khi lại sừng sốt, ngay sau đó, anh ta mạnh mẽ nhấn ga, điều khiển chiếc xe Việt dã chạy vọt qua. Đốc soái nói rằng không thể để mọi người phải chờ quá lâu, vì vậy phải lái xe nhanh hơn. Cùng lúc đó, bốn người đàn ông đứng ở giữa đường đồng thời nhíu mày khi nhìn thấy tốc độ của chiếc xe Việt dã cỡ lớn cũng không giảm tốc độ mà tăng lên. Tạ Sở, bọn họ muốn làm gì? Một người đàn ông khoảng 40 tuổi trong số đó trợn mắt ngoác mồm, trầm giọng nói với người đàn ông lớn tuổi nhất. Không biết, người đàn ông tên Tạ Vân Hàn nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào phía trước, trong lòng ông ta có dự cảm xấu. Kít, kít, kít, trong lúc trò chuyện giữa hai người, chiếc xe Việt dã cơ lớn đã cách bốn người vài chục mét, đồng thời có tiếng còi dồn dập vang lên. Chết giờ, không phải bọn họ muốn trực tiếp xông tới đó chứ? Nhân vật số 4 tên Vương Hưng Lương của Cấm Vệ Tư hét lên. Thật sự quá kiêu ngạo, hôm nay tôi muốn xem bọn họ xông qua tôi như thế nào. Vừa nói xong, một luồng khí mạnh mẽ bùng phát từ trên người anh ta, đồng thời anh ta rút một thanh kiếm ra từ trên người mình. Anh ta tự tin rằng, với thực lực của bản thân, nhất định có thể chặt đôi chiếc xe Việt dã thành hai mảnh. Cậu muốn làm gì? Tạ Vân Hàn cau mày nhìn Vương Hưng Lương và trầm giọng nói. Cậu muốn chết sao? Góc truyện audio.com. Hưng Lương, bỏ kiếm xuống, đừng liều lĩnh. Đồng thời người đứng đầu Cẩm Vệ Tư là Hạ Vân Bác cũng lên tiếng ngăn cản. Cả hai người họ đều biết rất rõ rằng đối phương đang thúc đẩy phe của mình ra tay trước, nếu Vương Hưng Lương dám chặt đôi chiếc xe đó, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tấn công và giết các quan chức quan trọng của ảnh môn, đây là hành động phản quốc. Tuyệt đối là một trọng tội. Đến lúc đó, đối phương sẽ có đủ các lý để họ có thể đơn phương ra tay trước, cho dù cả bốn người bọn họ đều bị giết thì phía cấp trên cũng sẽ không nói gì hết. Và dựa trên sự hiểu biết của họ về Lăng Soái, muốn thật sự kích động khiến anh ra tay, ước tính tất cả đám người bọn họ cũng không đủ để anh xỉa răng. Mau tránh ra, trong nháy mắt chiếc xe Việt dã cỡ lớn đã đi tới trước mặt, đồng tử của Tạ Vân Hàn hơi co lại, lập tức lui sang một bên mấy mét. Nghe thấy vậy, ba người kia không chần chừ nữa, nhanh chóng bước sang một bên đường. Phù, gần như cùng lúc đó chiếc xe Việt dã vụt qua bọn họ, không hề có dấu hiệu phanh gấp, nếu chậm hơn một bước chắc chắn bọn họ sẽ bị đâm bay cả người. Phù, phù, phù, một đoàn xe của ảnh môn cũng rầm rầm chạy theo chiếc xe Việt dã phía trước. Mấy người đàn ông ở phía đối phương đừng cạch xe của mình nhìn chằm chằm đoàn xe đi qua, tất cả bọn họ như bị hóa đá. Như vậy cũng được sao? Thật khốn nạn, Vương Hưng Lương quay đầu về phía chiếc xe Việt dã đang chạy xa dần kia, sắc mặt u ám đến tột cùng. Khuôn mặt của ba người còn lại cũng khó coi như vừa nuốt chừng một con ruồi. Nhóm người của bọn họ đã đến đây chờ từ sáng sớm, chính là bởi vì lo lỡ giờ. Bây giờ đã chờ được xe của đối phương đến rồi, nhưng mẹ kiếp thậm chí họ còn không có ý định dừng lại. Tạ Sở, phải làm sao bây giờ? Nhân vật số 2 của Đô Vệ Sở là Trương Đạt Ninh nhìn về phía Tạ Vân Hàn và hỏi. Còn có thể làm gì, lập tức đi theo. Tạ Vân Hàn cau mày xoay người lên xe. Thật ra đối với ông ta mà nói, nếu có thể được lựa chọn, dù có đánh chết thì ông ta cũng không đến vùng nước đục ngầu này. Ông ta biết rất rõ chuyện hôm nay nhất định sẽ tốn công vô ích, cho dù ông ta có xử lý như thế nào thì cũng đều sẽ là bên có tội. Hơn nữa, từ tận đáy lòng, ông ta cũng không muốn đấu với Lăng Soái như thế này, thật ra trong lòng ông ta vẫn luôn duy trì sự tôn trọng dành cho Lăng Soái. Đầu tiên chưa cần nói về việc Lăng Soái trở thành vua vùng Tây Lưu đã đóng góp bao nhiêu cho đất nước này. Chỉ nhìn vào thành tích 2 năm nhiệm kỳ của mình với tư cách là chủ nhân ảnh môn, các sự cố nguy hiểm trong lãnh thổ đã giảm ít nhất 70-80% so với 2 năm trước. Hơn nữa, số lượng tội phạm truy nã trên cấp S bị bắt trong 2 năm qua nhiều hơn cả 10 năm trước đó cộng lại. Kể từ khi ảnh môn được thành lập, thay đổi vị môn chủ tài giỏi đó, đúng là không ai có thể nghi ngờ về những đóng góp mà anh đã gây dựng lên. Với tư cách là người đầu tiên phụ trách của Đô Cẩm Sở, ít nhất Tạ Vân Hàn cũng có thể phân biệt đâu là trắng và đen. Thiên giáng kỳ lân, vận may quốc gia, Lăng Soái tuyệt đối có thể gánh vác được sức mạnh của 8 chữ này. Một quan chức quan trọng của quốc gia như thế, ông ta có tận hàng trăm cái không tình nguyện phải đối đầu với anh. Chỉ là mọi người ở xã hội này đều không thể làm theo ý mình, chức vị này của ông ta khiến ông ta không thể không đến đây. Góc chuyện audio.com. Một giờ sau, chiếc xe Việt dã cỡ lớn đậu tại cổng căn cứ ảnh môn ở khu đông của thủ đô, Lăng Túc Nhiên và vài người bước ra khỏi xe và đi vào phòng hội nghị ở phía đông của khu nhà. Đại ca, người của Đô Vệ Sở và Cấm Vệ Tư đang theo đuôi chúng ta, bây giờ họ đang ở cổng chính, nên xử lý thế nào đây? Sau khi một vài người đã ngồi vào chỗ, dã cơ trả lời xong một cú điện thoại và quay sang nói với Lăng Túc Nhiên. Thông báo xuống dưới, hôm nay ảnh môn sẽ tổ chức một cuộc họp nội bộ từ chối tiếp khách. Lăng Túc Nhiên thản nhiên nói, rõ, dã cơ gật đầu và lấy điện thoại gửi thông báo đi. Đại ca, anh nói xem bọn họ có xông vào trong không? Truy Hồn lên tiếng hỏi, xông vào thì tốt rồi, chỉ sợ bọn họ không có gan đó thôi. Hương Lang trầm giọng đáp lại, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Được rồi, nói chuyện chính đi. Lăng Túc Nhiên phất tay về phía dã cơ, trước tiên là nói về chuyện của Sở Quân đi, cách Trương.